Quyền tài, chương 1936. Khánh Công Yến, góc truyện audio.com, cho Tạ Tuệ Lan điều đến đây. Anh em thật ra cũng muốn, nhưng cũng là suy nghĩ một chút mà thôi. Đồng học Bân biết Trương Đông Phương là có ý tốt, sợ mình bởi vì quan hệ với thành phố tương đối cương, vì vậy không dễ thao tác cũng không tiện mở miệng, cho nên Trương Đông Phương chủ động nói ra hỗ trợ. Lão Trương ở đây công tác nhiều năm như vậy, quan hệ nhân mạch khẳng định rộng hơn so với đồng học Bân, trong thể chế cũng có cái này, bình thường chồng điều nhiệm đi, vợ ở đây khẳng định cũng là có thể theo tổ chức xem xét theo tình huống thực tế, sẽ cho an bài, cái này vẫn đều không là vấn đề, chỉ cần muốn là có thể làm. Thế nhưng vợ của đồng học Bân hơi có chút đặc thù, Tạ Tuệ Lan đó chính là cấp bậc cao hơn so với đồng học Bân, đừng nói Trương Đông Phương một người huyện trưởng, chuyện này dù là lãnh đạo tỉnh cũng an bài không được, không tùy tiện như thế. Tạ Tuệ Lan lần này điều động đi thành phố Hạ Hưng, đồng học Bân làm người nhà thật ra có thể theo tình huống là như vậy, bất quá đồng học Bân đi cũng không có khả năng bắt được chức vụ bí thư huyện ủy loại này, bên trong sẽ dính dáng rất nhiều nhân tố tị hiềm, cho nên lại nói tiếp cũng là không tốt an bài, dù sao trình tự của cả hai vợ chồng đều đến mức này, căn bản không phải như Trương Đông Phương nghĩ. Cũng không trách Trương Đông Phương không biết tình huống. Rất nhiều tư liệu của đồng học Bân và Tạ Tuệ Lan đều là tương đối bảo mật, dù sao gia đình của Tạ Tuệ Lan ở đây, đồng học Bân cũng từng làm ra không ít chuyện không cách nào nói ra được dưới cái nhân tố khách quan này, đừng nói Trương Đông Phương không biết tình trạng của vợ đồng học Bân, thành phố Bảo Hồng bên kia đều không nhất định biết, cho dù có điều kiện có thể biết cũng không nhất định sẽ đem đồng học Bân và Tạ Tuệ Lan liên hệ thành hai vợ chồng trong đầu, hoặc là nói cũng không có muốn đi lý giải một chút bởi vì sẽ không ai nghĩ đến. Trương Đông Phương còn muốn hỏi hai tiếng, bởi vì ông thật sự không nghĩ ra vợ đồng học Bân sao điều động không được, còn tưởng rằng đồng học Bân không muốn thiếu nhân tình. Nhưng mà đồng học Bân hiển nhiên không quá nguyện ý nói cái trọng tâm câu chuyện này, chuyện tối nay xác định rồi. Đến lúc đó chúng ta mọi người náo nhiệt một phen, Trương Đông Phương cũng không dây dưa, được cũng là. Làm sao vậy, đồng học Bân nhìn về phía ông ta. Đi đặt khách sạn thành phố, xe cũng phải chuẩn bị không ít, lần này nếu như đều đi còn mang người nhà, đại khái phải có hơn 100 người đi. Nhân viên công tác của cục chiêu thương bên kia cũng không ít cái con số này. Trương Đông Phương đến đây cũng chính là vì chuyện này, ông cảm thấy không thích hợp, tiền này chúng ta cũng không phải không ra nổi. Tài chính còn có khoản dư, lúc này thủ khoản của chiêu thương dẫn từ cũng lục đục tới, sau này thu nhập từ thuế và thu nhập tài chính khẳng định không thể thiếu, không thiếu chút tiền này, bất quá gần đây Trung ương một mực nghiêm cấm ăn uống công khoản. Mở một Khánh Công Yến là bình thường, nhưng quá phô trương thì khó tránh khỏi sẽ có người đỏ mắt chúng ta đi nói láo, đến lúc đó lỡ như... Phải không, đồng học Bân làm quan hệ của huyện bọn họ và thành phố với trong tỉnh rất cương, lần này huyện Tiêu Lân ầm ĩ như thế, súng bắn chim đầu đàn, không chừng vui quá hóa buồn, ý của Trương Đông Phương vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Miễn cưỡng ăn trong huyện, góc truyện audio.com, một ít đơn giản thì xong, đừng gây ra chuyện, đồng học Bân lại nói, tôi cũng lo lắng tới, ha ha tôi vừa rồi đem thẻ của tôi cho Tiểu Tô. Lần này toàn bộ chi phí đều tính cho tôi, là tôi với tính chất tư nhân mời mọi người ăn, cái này thì không thành vấn đề. Cậu mời, Trương Đông Phương nói, ảnh hưởng là không thành vấn đề, nhưng vậy không được. Đồng học Bân nói, không có việc gì, quyết định như thế, lúc này chúng ta phải ăn một lần. Chút cơm ấy tôi vẫn có thể mời được, đừng khách khí với tôi. Trương Đông Phương còn nói vài câu, thấy đồng học Bân cũng không nghe, không thể làm gì khác hơn là cam chịu, ăn thì ăn thôi. Trạng vạng. Khu vực thành thị thành phố Bảo Hồng, cơ quan tan tầm, từng chiếc xe buýt đứng ở cửa khách sạn Long Đức xa hoa nhất thành phố, cửa xe mở ra, người của huyện Tiêu Lân lần lượt xuống xe. Ai ra, khách sạn Long Đức, thật sự tới nơi này ăn hả? Tôi sớm nghe nói nơi này có danh, cho tới bây giờ còn chưa đi đến qua. Huyện chúng ta lần này chơi đủ lớn, cái Khánh Công Yến này khẳng định không nhỏ được. Trương Đông Phương, Ngụy Chí Hiên, Mạnh Hàn Mai, Hoắc Nhất Bang và lãnh đạo huyện đều tới, rất nhiều cán bộ tương quan khác cũng đều mang theo người nhà từ trên xe đi xuống, mỗi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười, thứ nhất là vì thành quả chiêu thương mà vui vẻ, thứ hai là vì Khánh Công Yến mà chờ mong, khách sạn Long Đức là khách sạn quy mô lớn nhất toàn bộ thành phố, cho dù là một ít lãnh đạo của huyện Tiêu Lân bọn họ cũng rất ít đến bên này qua cơm, giá đồ ăn không phải đắt bình thường, càng đừng nói lúc này còn bao một sảnh yến hội lớn nhất, nhiều người như vậy cùng với xe phòng chừng hơn 200.000 lại. Đi, chúng ta đi vào. Đồng học Bân bắt chuyện một tiếng. Trương Đông Phương nói, à, học Bân, vợ cậu sao không thấy? Đồng học Bân cười nói, cô ấy vừa xuống máy bay, còn phải một hồi mới đến đây được, không đợi cô ấy, chúng ta ăn của chúng ta trước. Mạnh Hàn Mai vừa kéo tay của chồng cô ấy, vừa nói với đồng học Bân. Như vậy sao được, vẫn là chờ một chút đi. phu nhân của Đồng Bí Thư, mọi người tự nhiên cũng không có khả năng chậm trễ. Không cần, cô ấy không biết mấy giờ đến, đi vào thôi. Đồng Học Bân không khỏi phân trần, mang theo người tiến vào, dưới dẫn dắt của nhân viên phục vụ tiến vào sảnh yến hội. Hàng vỉa hè màu rám nắng, hơn 10 bàn lớn, còn có đài chủ tịch trang hoàng rất hoa lệ, như hội trường của một hội biểu diễn nhỏ, rất đẹp. Hơn 100 người lần lượt từng tiến đến, tất cả đều nhìn trái nhìn phải, cảm giác rất kinh diễm. Người đều đến đông đủ không khác biệt lắm, mọi người dựa theo cấp bậc và chức vụ cũng đều nhập tọa. Đồng Bí Thư, ngài nói hai câu đi. Đúng vậy, ngài nói hai câu cho chúng tôi đi, ha ha. Mấy người lãnh đạo ồn ào một chút, có người nhà ở đây, bầu không khí cũng có vẻ dễ dàng. Đồng Học Bân không có biện pháp, cũng chỉ lên đài chủ tịch cầm lấy micro, vậy thì tôi nói hai câu. Dừng lại chốc lát nói. Tôi nói xong, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó mới phản ứng đến, đều cười ầm ầm. Một câu là vậy thì tôi nói hai câu. Một câu là tôi nói xong. Không nhiều không ít vừa đủ hai câu. Mọi người cũng lại một lần lãnh hội cảm giác hài hước của bí thư huyện ủy, thật giống như Đồng Học Bân biến ảo thuật của tiệc tối, mọi người càng ngày càng cảm thấy vị bí thư huyện ủy này rất thân. Góc truyện audio.com, thiết, Đồng Học Bân đi xuống. Trương Đông Phương đi lên, tôi cũng phải nói hai câu, sai, không phải hai câu, tôi phải nói vài câu, ha ha. Trương Đông Phương đứng trên đài, cười nói. Đồng Bí Thư vừa rồi nói rất tốt, rất có đạo lý. Tổng cộng chỉ hai câu nói, có đạo lý cái gì? Mọi người biết Trương Đông Phương vui đùa một câu, cũng đều vui vẻ. Đồng Học Bân cũng cười, ở dưới đài chỉ Trương Đông Phương, cái lão Trương này, còn trêu đùa tôi. Trương Đông Phương ngay sau đó nói, tôi cũng là muốn nói một chút, có thể mọi người không biết, tất cả xe và sảnh yến hội đặt bao hết của ngày hôm nay, đều là Đồng Bí Thư cá nhân ra tiền mời mọi người, bởi vì Đồng Bí Thư muốn cho mọi người làm một khánh công yến vô cùng náo nhiệt, ha ha, cho nên tôi kiến nghị, chúng ta trước cảm ơn Học Bân Bí Thư một chút. Hả, Đồng Bí Thư ra tiền, ai ra cái này tốn bao nhiêu tiền, cảm ơn Đồng Bí Thư, cảm ơn lãnh đạo, cảm ơn Đồng Bí Thư, mọi người vừa nghe, đều vỗ tay. Đồng Học Bân lắc lắc tay, cười nói, đây là mọi người nên được, hơn một tháng nay quả thật thực khổ cực mọi người, cho nên tôi cùng Trương huyện trưởng thương lượng một chút, vẫn là quyết định làm một khánh công yến lớn, nói là tôi tài trợ với tính chất tư nhân, thật ra cũng là một chút tâm ý của mấy người thường ủy huyện ủy chúng ta, cho nên ngày hôm nay mọi người cũng không phải có lo lắng, cái này không phải công khoản, mọi người muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Thường Lâm cười nói, đúng vậy, không cần tiết kiệm cho Đồng Bí Thư. Ha ha, tất cả mọi người cười rộ lên, Đồng Học Bân làm bộ lau lau mồ hôi, vậy cái gì, khụ khụ, có thể tiết kiệm vẫn là tiết kiệm một chút, nếu không một hồi vợ tôi đến đây, buổi tối tôi không tốt báo cáo kết quả công tác. Ha ha ha, mọi người lại cười, cảm thấy Đồng Bí Thư quá hài. Bất quá vui đùa thì vui đùa, từ quy mô của Khánh Công Yến lần này mọi người cũng lại một lần nhìn ra được Đồng Bí Thư thật sự là tuyệt không thiếu tiền, yến hội lớn như vậy lại có thể tự ra tiền. Hơn 200 ngàn cũng không chớp con mắt một chút. Cùng với chuyện của người nước ngoài lần kia, Đồng Bí Thư hình như cũng là tự ra tiền túi ra đặt phòng còn thừa của tất cả khách sạn đẳng cấp trong huyện, có người nói tốn khoảng 500 ngàn, trời, Đồng Bí Thư của bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Cách Trương.